Tại hạ không phải là nữ. Chương 911, Quân dân liên hoan, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, Chu cô nương như đã có sở cầu, lão phu tất sẽ đem hết toàn lực vì cô nương làm được. Biên quân tổng ty thống lĩnh miệng đầy đáp ứng. Đừng nói là đoàn đội hơn 100 người, chính là 1.000 người 1.000 người, chỉ cần một câu nói của cô nương, lão phu bên này cũng đều có thể cung dưỡng. Đa tạ lão tướng quân, Ngô Minh cảm tạ, Độc Cô Mặc cũng vội vàng cùng nhau gửi tạ. Hắn trong lòng có chút nghi hoặc làm sao tổng ty thống lĩnh trực tiếp lấy tên gọi Chu Chỉ Nhược đỡ lấy cái ủy thác này. Mà không phải đối với mình miệng đầy đáp ứng lời, biên quân mấy vạn người cung dưỡng nhiều thêm mấy trăm khẩu phần ăn cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Huống hồ mặc kệ quốc gia cỡ nào văn minh, đều sẽ có giả biên nhân số, còn có nhân viên hậu cần biên ngạch. Đừng nói thêm vào hơn 100 người, chính là mấy ngàn người cũng là điều có thể. Bọn họ không biết vị biên quân tổng ty thống lĩnh này không phải là nhân vật tầm thường. Hắn có năng lực ngồi vững vàng trên giao y trọng yếu của quân đội mấy chục năm, đương nhiên là có mấy cái bàn chải. Ghế xếp trong quân, ở đây ám chỉ cái ghế chức vị trong nhà binh có nhiều tài hoa, bản lĩnh. Tổng ty thống lĩnh cũng không tính nhúng tay chính trị, nhưng cũng hiểu được chỗ tốt của việc kết giao. Ngày hôm trước cùng Chu Chỉ Nhược mọi người tiếp xúc, hắn liền phát hiện tựa hồ Chu Chỉ Nhược cùng Mặc Vương Tử chủ tớ quan hệ có chút không rõ ràng. Vì lẽ đó hắn hết sức sắp xếp người đi thăm dò một thoáng. Ở tại vừa nãy, hắn đã nhận được rất nhiều tình báo liên quan tới việc Chu Chỉ Nhược đi sứ, bắt đầu phát hiện nguyên lai Chu Chỉ Nhược mới là chính chủ nhân. Người nội tuyến trong cung để lộ nguyên lai Chu Chỉ Nhược là người làm chủ, mà tình công chúa cũng là bởi vì thể diện của nàng mà đến. Đây chính là ý nhị hoàn toàn khác nhau. Tổng ty thống lĩnh lập tức rõ ràng, Chu Chỉ Nhược là người tâm phúc trong mắt hoàng thượng. Hơn nữa còn cùng với tình công chúa giao hảo, có thể nói là song hồng kết hợp. Chính mình muốn vuốt mông ngựa tuyệt đại đa số đều hẳn là phụng cấp Chu Chỉ Nhược. Đối với Mặc Vương Tử, hắn đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi, chỉ là trọng điểm đặt ở trên người Chu Chỉ Nhược. Độc Cô Mặc không phải cái người đố kỵ, hơn nữa tâm tư nhanh nhẹn, mơ hồ đã đoán được tổng ty thống lĩnh biến chuyển thái độ duyên cớ. Hắn chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không để ý lắm. Nữ nhân có năng lực lật được trời cao đi. Độc Cô Mặc là cái người có lòng công lợi rất nặng, tất cả hành vi của hắn đều lấy lợi ích làm cân nhắc. Cảm tình tồn tại chỉ là một loại tô điểm, bằng không cũng sẽ không ở nước Tấn làm ra sự tình giết thân bức cung được. Hắn căn bản không lo lắng Chu Chỉ Nhược quá mức hồng. Tương tự như hot đỏ, nóng đều chỉ sự nổi tiếng. Ở trong lòng hắn cảm thấy, chỉ cần là ta xuống tay, đến trình độ nhất định tối không ăn thua ta liền đem nàng đè ép đến dưới thân, cuối cùng chung quy mặc kệ là nàng công trạng hay là người nàng, hết thảy đều là của ta. Muốn nói a cái thời đại khuyết thiếu bài học về tấm gương võ tắc thiên này, rất dễ dàng làm người như hắn thiệt thòi lớn. Nếu như Độc Cô Mặc biết thế từ bên kia có bản dị thư. Trong đó ghi chép có tiểu phượng hoàng chi nghi lời giải thích chỉ sở cũng muốn cân nhắc lập tức đem Ngô Minh biến thành người mình. Đương nhiên, góc truyện audio.com, người thông minh làm việc ngược lại sẽ trông trước trông sau. Thật giống như thế tử Tề Phi mọi người biết tiểu phượng hoàng chi nghi cũng không dám đối với Ngô Minh bỏ thuốc đến cái gạo nấu thành cơm cái gì. Tuy rằng từ nơi sâu xa, nhất định có rất nhiều người hy vọng nhìn thấy kết quả náo nhiệt như vậy. Khặc khặc ngược lại Ngô Minh hiện tại nằm ở bên trong một cái quan hệ phi thường vi diệu. Mặc Vương Tử coi nàng là người sớm muộn bị nhét bên trong phòng. Người kiến thiết sớm muộn đều sẽ trở thành công trạng của ta. Tình công chúa coi nàng là ứng cử viên nữ phò mã trong phương tâm này mầm, đồng ý tất cả giúp nàng. Huyền Vũ Hoàng coi nàng là cố vấn trọng yếu, ở dưới tình huống khuyết thiếu ứng cử viên cố vấn xuất sắc hy vọng tập hợp Chu Chỉ Nhược cùng tình công chúa hai cô gái mưu trí thay thế mình đến vì nước Vũ bày mưu nghĩ kế. Ngăn ngắn không tới thời gian một tháng, Ngô Minh cái người nằm vùng này có năng lực làm đến mức độ như thế có thể nói là kinh thế hãi tục. Báo lão trước đó đánh giá Tiêu Nhược Giao kinh thế hãi tục kỳ thực tương đương thích hợp có thể dùng ở trên một cái thân phận khác của nàng là Chu Chỉ Nhược. Ngô Minh quả không thẹn với thân phận long ngạo kiều xuyên qua ở nước Tề cùng nước Vũ đều có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Đương nhiên cũng là hoàn cảnh tạo nên người. Giả thiết nàng ban đầu xuyên qua đến chính là nước Tấn, có thể đã sớm ở bên cạnh lão Tấn Vương ngu ngốc trải qua không lo ăn uống, sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Dù sao nàng là cái khuyết thiếu động lực không rút roi ra liền không di chuyển lười đàn chứng, bi của nam giới. À, sửa lại, là lười biếng mỹ nữ không chứng. Độc Cô Mặc mọi người khẩn cấp chu bị khởi hành về Vũ Đô, thợ thủ công, nghệ nhân bên kia nghe được tin tức lập tức tụ tập thành nhóm lớn mà dâng lại đây. Bọn họ không nỡ để Ngô Minh đi. Hí kịch mới vừa mới bắt đầu tập làm sao cái người, đạo diễn, liền đi, chẳng phải là quơ mù. Cũng còn tốt Ngô Minh có kịch bản lưu lại cũng là có thể dựa theo đó học diễn. Biên quân tổng ty thống lĩnh nên vì Mặc Vương Tử làm tiệc rượu tiễn đưa. Độc Cô Mặc tuy rằng vội vã tuân dụ lệnh chạy về, nhưng hỏi dò ý kiến Ngô Minh sau. Vẫn là lưu lại, ở Ngô Minh nói một chút, biên quân tổng ty thống lĩnh trực tiếp ở bên ngoài quân doanh làm cái tiểu liên hoan. Ở trên tiệc rượu liên hoan, bộ phận quân sĩ cùng nhóm thợ thủ công, nghệ nhân đồng thời nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Bình thường căn bản không có sĩ tốt cùng nhóm thợ thủ công, nghệ nhân chuyển động cùng nhau, mọi người đều hơi có câu nể. Nhưng Ngô Minh đi đến trước điểm tướng đài, bắt đầu kể chuyện sau trái lại làm mọi người hòa hợp. Nàng giảng chính là nội dung cố sự cuối cùng của bộ xạ điêu anh hùng truyện. Đông đảo quân tướng, binh sĩ tham gia tiểu liên hoan nghe được mê ly, dù cho là chưa từng nghe qua nội dung cố sự phía trước vẫn cảm giác nghe đến say sưa ngon lành. Bởi vì mê ly cư nhiên rất nhiều món ăn trước người đều đã quên động. Cuối cùng, Ngô Minh nói cố sự này chính là đang cho nhóm nghệ nhân tập, hy vọng chư vị quân sĩ ủng hộ nhiều hơn. Đám quân sĩ ẩm ẩm đáp ứng đóng giữ xong, sẽ chăm sóc nhiều hơn nơi ở tạm thời trên vùng Bình Nguyên. Như vậy, liền đa tạ, Ngô Minh cuối cùng một bộ dáng rất khó quên đêm nay. Chư quân, đêm nay nhường chúng ta cùng uống chén này. Tất cả mọi người ẩm ẩm khen hay, đứng. Góc chuyện audio.com, dậy nâng chén cộng ẩm, ngày sau ấy, bắt đầu không ngừng có người đi chúc rượu. Ngô Minh ai đến cũng không cự tuyệt. Mặc kệ đối phương là tướng quân hay là binh sĩ, mặc kệ là thợ thủ công hay là nghệ nhân, mặc kệ là người hầu hay là tạp dịch, nàng đều vui vẻ cụng ly. Chu cô nương sảng khoái a, thân thiết, coi trọng chúng ta những người hạ cửu lưu này. Hiểu đơn giản là cách phân chia nhóm nghề của xã hội Trung Quốc xưa, bao gồm có thượng cửu lưu, trung cửu lưu, hạ cửu lưu. Cùng chu cô nương uống rượu, cảm giác lại như là cùng huynh đệ uống rượu vậy. Nhìn chu cô nương đôi má hàm ánh hồng, sợ là tiểu lực chịu không nổi. Nhìn cái này gọi là một cái đẹp đẽ a, náo nhiệt bên trong, Mặc Vương Tử ở bên đối với báo lão cười nói. Trong thời gian ngắn như vậy liền có năng lực tụ lại lòng người, cứ việc thủ pháp rõ ràng là dùng phương thức kể chuyện nhưng cũng khiến người ta than thở. Nếu nàng thân là nam nhi chỉ sợ ta muốn lo lắng nàng đoạt quyền. Báo lão cũng cười, nhưng mà nàng sinh ra đã là thân con gái, chính là trời cao nhất định phái cho Vương Tử ngài hiền nội trợ. Đáng tiếc bất quá chừng 30 chén, nàng cũng đã say ngã. Một bên Tình công chúa không khỏi vừa vội vừa tức, vừa nãy đều không khuyên nổi nàng, lại sợ ảnh hưởng tâm tình những người khác, không tiện nài ép lôi kéo ngăn cản. Lần này được uống say rồi chứ, thân phận Tình công chúa đang là thiếp thân thị nữ của nàng, chỉ có thể nhường vài tên nữ thị vệ đồng thời hỗ trợ, nâng đỡ nàng về trong chướng. Đem một thân mùi rượu Ngô Minh nhẹ nhàng thả ở trên giường hảo, Tình công chúa cho lui thiếp thân nữ thị vệ. Cách chương.